Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, thứ 780 chương ước cái gì hội A, đảng đến tối, nhiệt độ không khí đánh xuống đến, hai người liền ra tìm kiếm gia phụ cận mỹ thực, ăn uống no đủ, một vừa thưởng thức cảnh đêm, một bên đi bộ tản bộ trở về, này có thể xem như là trước bão táp bình tĩnh. Đương nhiên, dông tố cho tới bây giờ đều là quát hướng người khác. Phúc hắc loại này sinh vật, không ai bắt nạt được. Mễ Mễ trước nghĩ không sai, đánh người cơ hội, bắt, cùng Bạch Ước Liễu cơ hội gặp mặt, rất nhanh đã tới rồi. Mặc Hiên vẫn không chủ động cùng Bạch gia liên hệ, Bạch gia bên kia, có chút thiếu kiên nhẫn, để tỏ lòng đối Mặc Hiên này dạ viên người coi trọng. Bạch Ước Liễu, Bạch Mạt Mạt phụ thân. Cũng là Bạch thị tập đoàn chủ tịch Bạch Vĩnh Niên, tự mình gọi điện thoại qua đây. Hắn mượn cớ Mặc Hiên vừa mới rời đến thành phố S đến. Lại là lần đầu tiên chính mình ở tại đảo ngoại, trong nhà có rất nhiều thứ, hẳn là cũng không biết nên mua cái gì. Thế là hắn tự mình chọn lựa một ít cuộc sống nhu yếu phẩm. Đêm nay liền cấp Mặc Hiên đưa đi. Hảo, vậy phiền phức Bạch bá bá trong điện thoại. Mặc Hiên cười đến ý vị thâm trường, Bạch Vĩnh Niên không biết dạ viên nội bộ chuyện, căn bản sẽ không cảm thấy con chưa trưởng thành Mặc Hiên hội có cái gì đáng sợ. Hắn không phát hiện tiếng cười kia có chút không đúng, khách sáo hai câu, liền cúp điện thoại, một liên tục thanh phân phó người trong nhà chuẩn bị, Bạch Ước Liễu nhìn thấy hắn kia khẩn trương lại vui vô cùng. Vừa nhìn chính là muốn đi gặp cái gì quan trọng đại nhân vật bộ dáng. Trong lòng liền không nhịn được từng đợt ghen ghét, hung hăng chừng Bạch Mạt Mạt liếc mắt một cái. Nàng chạy đi kéo Bạch Vĩnh Niên cánh tay, cùng Bạch Vĩnh Niên làm nũng. Ba, ngươi dẫn ta cũng đi đi, ta lúc nào cũng nghe bọn hắn nói dạ viên dạ viên. Còn chưa có chân chính thấy qua người của dạ viên đâu. Không được, Bạch Vĩnh Niên trên mặt lập tức biến sắc, hắn này đại nữ nhi là cái gì tính tình. Hắn còn không biết sao, vạn nhất Bạch Ước Liễu không hiểu chuyện, ở Mặc Hiên trước mặt đại náo, kia toàn bộ Bạch gia khả năng đô xong. Ba, Bạch Ước Liễu không nghe theo dậm chân, Bạch Mạt Mạt không ta đẹp không ta có thể nói không ta sẽ nhìn sắc mặt người. Vạn nhất Mặc Hiên không thích nàng, trực tiếp yêu cầu thủ tiêu hôn ước làm sao bây giờ? Có ta ở đây, nhà chúng ta không phải nhiều một tầng phần thắng sao? Dù cho Mặc Hiên không thích Bạch Mạt Mạt, hắn còn có thể thích ta à. Này, Bạch Vĩnh Niên tầm mắt, trần trừ ở hai nữ nhi trên người đào quanh. Bạch Ước Liễu nhìn ra hắn dao động, liếc hướng Bạch Mạt Mạt ánh mắt, đắc ý chợt lóe, lập tức lại thêm sức lực. Ba, ta có thể sánh bằng Bạch Mạt Mạt nha đầu kia được hoan nghênh hơn. Không tin ngươi hỏi một chút nàng, nàng ở trường học thu quá nhiều ít thư tình. Có người tìm nàng ra ước hội sao? Ta thế nhưng mỗi ngày cũng có người ước. Đó là bởi vì có hắn ngăn. Những thứ ấy con ruồi mới không dám đến quấy nhiễu tỷ hắn. Hắn lão tỷ tài cao một. Ước cái gì hội à ước hội. Bạch gia tiểu đệ nghe. Hay mình song bào thai tỷ tỷ khó chịu. Quả thực nghĩ mắt trợn trắng. Bạch Mạt Mạt lại một điểm phản ứng không có. Yên tĩnh ngồi dưới ánh mặt trời. Kính mắt còn hơi có chút phản quang, làm cho người ta hoàn toàn thấy không rõ nàng bây giờ là cái gì biểu tình. Bạch Vĩnh Niên còn tưởng rằng nữ nhi là ngầm thừa nhận. Do dự một chút, rốt cuộc gật đầu, hảo, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Đến đó nhi nhưng ngàn vạn không thể nói lung tung nói. Hiên thiếu gia cũng không là chúng ta đắc tội được khời. Biết biết, Bạch Ước Liễu không kiên nhẫn đáp ứng. Trong lòng lại đắc ý lại khó chịu, Bạch Mạt Mạt kia nha đầu chết tiệt kia có cái gì tốt? Dựa vào cái gì nàng là có thể gả cho loại này bọn họ Bạch gia đô đắc tội không nổi đại nhân vật? Chờ xem, tối hôm nay, nàng liền nhất định đem cửa này hôn sự rảo hoàng. Hết chương.